Chương 850, thời tiết. Theo trọng tài tuyên bố, Hãy Ạ Tổ ngẩng đầu nhìn bị bao cắt thời tiết che đậy mà lộ ra một mảnh tối tăm mở mịt đấu trường, cau mày dẫn đầu hành động, bờ dọn dòng, mục tiêu tỷ giá nỉ tạ, sử dụng flash cả nồng. Nói hào ưu đùm, sử dụng sùn nỉ dây bao cắt đặc tính dưới, trừ mặt đất hệ, nham thạch hệ cùng cương hệ bổ kẹ mẩn bên ngoài, cái khác thuộc tính bổ kẹ mẩn đều lại nhận cùng xa thời tiết ảnh hưởng, hơn nữa còn lại nhận mãnh liệt bao cắt xâm nhập. Không chỉ có sẽ ánh mắt bị ngăn trở, thậm chí kỹ năng cùng thể năng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà Hạ Tô làm một vị lữ hành thật lâu lao thủ, tự nhiên là biết dẫn đầu muốn làm, liền là đem trước mắt bao cắt thời tiết làm hỏng rơi, không nói đưa nó biến thành đối với mình có lợi thời tiết, tối thiểu muốn thời tiết khôi phục bình thường mới được. Không nhìn màu xanh đồng loang lộ, có phần có thời gian khí tức bở dọn dòng thân thể lóng lánh ra tầng trướng mắt chói mắt bạch sắc quang mang. Sau đó không ngừng hướng về phía dưới chuông miệng hội tụ, một giây sau, nó nhấc từ bản thân chuông miệng, hướng tỷ dạ nhỉ tạ thẳng tắp vanh bắn ra chói mắt chùm sáng màu trắng. Một bên khác, hảo ưu đùn trên thân thể thiêu đốt lên một tầng lửa nóng hừng hực, dương cao y cổ phát ra một trận liên miên không dứt sói chu thanh âm. Một đoàn lóa mắt mà cực nóng bạch quang thẳng tắp hướng về trên bầu trời thăng. Đối với mình như thế có lợi báo cắt thời tiết, Lạc Ninh làm sao có thể bỏ mặc lấy cứ như vậy để đối thủ phá đi đâu. Đối diện chỉ thị vừa mới hạ đạt, Lạc Ninh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp ngăn cản đối phương, phở lì gồng, thì ở bìm ngăn trở bờ giòn dòng công kích. Tì ra nì tạ, ngăn cản hảo hữu đùm, tiếp tục thì ở bìm thực lực đạt đến thiên vương cấp bậc, thì ở bìm thật đã là không cần tiền kỹ năng. Nếu như nói tại chuẩn thiên vương hay là cần muốn lo lắng hỉ ở bìm sức giật mà không cách nào hành động, như vậy thiên vương cấp lúc khác, hỉ ở bìm mang đến ảnh hưởng đã bị hạ thấp 2 giây trở xuống. Nếu như đối phương không có nắm lấy cơ hội hoặc là đồng dạng đang sử dụng kỹ năng, ngần ấy thời gian hoàn toàn là có thể tránh. Ô bay là tả đến che đậy mặt trời báo cắt bên trong, đồng nhiên xuất hiện một đạo bóng người màu xanh lục chặn đường tại tỷ dạ nhỉ tạ trước mặt. Trong mồm mang theo một viên kim sắc, không ngừng ngưng tụ chúng quanh điểm điểm năng lượng quang cầu, một mực nhìn chăm chú lên đối phương cái kia uy lực to lớn phở lát cả nồng, phở lì gồng đem hỉ ớ bìm đột nhiên phun ra sủy ngân sắc quang mang cùng kim sắc cột sáng tại giữa không trung giao hội, một tầng hình tròn sóng năng lượng văn trong nháy mắt liền tại bên trong chiến trường bộc phát ra. To lớn trùng kích khí lãng quả thực là đem quanh mình tứ ngược bão cắt cấp tốc xa lánh đẩy ra. Giống tỷ ra nhỉ tạ một tiếng gào thét, to lớn miệng đống nhiên mở ra, chút xuống ra một đạo hủy diệt tính năng lượng tia sáng, kim sán hỉ ơ bìm tại mặt đất phủi đi ra một đạo khe nước to lớn, ánh lửa bắn ra, bùi đất tung bay tiếng nổ mạnh bên thai không dứt, hủy diệt tính hỉ ơ bìm thẳng đến sử dụng sùn nhì dây bên trong hạ ưu đùm mà tới. Bao cắt bạo quân vừa ra tay tức hiển lộ rõ ràng ra bất phàm, hãy ạ tổ biến sắc vội vàng phất tay lớn tiếng mệnh lệnh, bờ dọn dòng, dùng si tay bất công kích của đối phương không cổ chung một tiếng không minh. Trên thân chuông bằng phẳng trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, cường đại tinh thần lực ngạnh sinh sinh tại hữu đùn trước mặt ngưng tụ thành một đạo còn như thực chất màu xanh thẳm tinh thần bình chướng. Vang một tiếng vang thật lớn, tỷ dạ nhỉ tạ cường lực hỉ ở bìm thẳng tắp đánh vào mặt này dày đặc tinh thần lực bình chướng bên trên, to lớn lực phá hoại cùng xé rách tính lực lượng làm cho cả không gian cũng vì đó ba động run rẩy. Chói mắt hủy diệt tính năng lượng tia sáng tứ tán vẩy ra, một tầng to lớn trùng kích khí lãng bao trùm tới trong nháy mắt liền đem bờ dọn dòng chế tạo ra mặt này tinh thần lực bình chướng vỡ ra tới. Mà phía sau hạ hữu đùn tức thì bị một trận mạnh mẽ kình phong trực tiếp cuốn bay, thân thể ném đi cao 4-5 mét trùng điệp ngã xuống đập xuống đất. Nha tỷ giả nhỉ tạ cái này một cái hì ơ bìm uy lực thật sự là quá mạnh, bờ dọn dòng si tạ hoàn toàn không cách nào phòng ngự ở bất quá giống như đích thật là có giảm ít một chút uy lực dáng vẻ thật mạnh nhìn thấy tình cảnh như vậy. Hãy ạ tô nội tâm lập tức trầm xuống, biểu lộ QNZ hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu thời điểm lạnh nhạt cùng tự tin. Vốn cho là, thiên vương cấp bậc bờ dọn dòng tăng thêm thiên vương cấp bậc hảo hữu đùm, tại đối với tính là người mới tề tụ chính thức liên minh thi đấu sự tình bên trên hẳn là có thể lực gáp quân hùng. Nhưng là không nghĩ tới vẹn vẹn tại thứ 32 mạnh tranh đoạt phía trên liền gặp thực lực đáng sợ như vậy đối thủ may mắn. Giờ phút này hữu đùn tình huống bên kia mang đến cho hắn một tia an ủi. Bên trên bầu trời, vừa rồi hữu đùn phong thích ra cái kia một đạo năng lượng màu trắng chùm sáng giống như đạn tín hiệu ở trên không nổ tung. Lập tức, giống như đã dẫn phát một loại nào đó thần bí pháp tắc năng lượng, bao cắt trong nháy mắt tiêu tán, cực nóng liệt dương bắt đầu nướng chạm đất mặt. Toàn bộ hội trường trên không cái kia thỉnh thoảng phiêu qua một hơi gió mát lần này bị rút đi một tia năng lượng cuối cùng, tứ ngược bão cắt thời tiết dần dần lắng lại, theo thiên không mây mù cùng một chỗ tiêu tán. Sân thi đấu bên trên chỉ còn lại một tầng tấc hơn dày cắt vàng, chỉ cái này chứng minh vừa rồi tại cái này sân bãi tứ ngược lấy bão cắt đến cỡ nào mãnh liệt. Hiện tại thế nhưng là tháng 6 trời, vốn là đã phi thường nóng bức thời tiết, lại thêm cái này thành hiệu quả. Lập tức toàn bộ đấu trường giống như được bỏ vào lò nướng liền nóng hôi hổi. Mới trong phiên khắc, một chút tới gần sân thi đấu khán giả bao quát trọng tài ở bên trong người, đỉnh đầu đã chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi nóng. Lúc đầu Hồ Hên đại lục đại bộ phận địa khu đều là chỗ nhiệt đới địa khu, khí hậu vốn là 10 phần nóng bức, cái này lại bị hưu đùn tạnh như thế một làm. Cái này nhiệt độ tuyệt đối bên trên 40 độ trở lên, hắn Lạc Ninh ngược lại là còn tốt. Nhưng là người bình thường liền có chút khó chịu. QNZ may mắn hữu đùn thực lực không là phi thường cường đại, không phải nếu như giống như là thần thú như thế thực lực, một lần tạnh khả năng trực tiếp đem chọn cái hệ vở gỡ rằng City nhiệt độ đều cho đề cao đến 450 độ. Lạc Ninh lấy tay che khuất cái chán, khiếp mắt ngẩng đầu nhìn tinh không vạn lý xanh lam thiên không cùng cái kia vòng phảng phất trở nên càng lớn liệt nhật, thấp giọng lẩm bẩm đâu một tiếng, vẫn không thể nào gặp phải à sân thi đấu bên trên. Đầu đội lên một vầng mặt trời chói chang hạ tổ tuyển thủ đã mồ hôi rơi như mưa, hắn vị trí này càng so thính phòng bên kia còn muốn càng nóng thuộc về nặng thai khu vực. Bất quá, có thể đem tỷ dạ nỉ tạ tự mang báo cắt thiên địch giải trừ rơi, đồng thời để song phương chiến đấu hoàn cảnh biến nghiêng hướng phía bên mình, hạ tổ còn có thể chịu đựng loại khí trời này. Nhìn xem đỉnh đầu cái kia vầng mặt trời chói chang, Lạc Ninh đang lợi dụng siêu năng lực đem nhiệt khí ngăn cách bên ngoài đồng thời. Đưa ánh mắt quay lại sân thi đấu.